Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1386, mở ra mặt khác đánh bạc. Tô Dương cười nói, ta nói vô bà, người mắng chửi người có thể, nhưng là trông mặt mà bắt hình dong thì không đúng, người ta vẫn là có mấy phần tư sắc. Tối thiểu nhất không phải vớ va vớ vẩn a, nhiều nhất cũng là lẫn vào trong đám người rốt cuộc tìm không ra loại kia. Bát Giác Nha Đường, tiểu Nhật Bản muốn bão nổi. Cái kia, chúng ta có thể bắt đầu đi. Cái kia cái trung niên người châu Âu gặp hai phe này đều nhanh đánh lên. Không thể không mở miệng nhắc nhở. Cái kia Nam Mỹ người ngược lại là rất an tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút âm ngoan. Xem xét cũng không phải là người tốt. Được đến bốn người gật đầu về sau, ván bài lập tức bắt đầu. Chia bài cho mỗi người các phát một lá bài tẩy. Sau đó lá bài thứ hai cũng mở ra đặt ở át chủ bài phía trên. Tô Dương lá bài thứ hai là 10. Châu Âu trung niên nhân là Quy. Nam Mỹ người là 8. Mà tiểu Nhật Bản là 9. Ba người cẩn thận nhìn một chút át chủ bài. Châu Âu trung niên nhân mặt bài lớn nhất, mỉm cười ném ra 100.000 thẻ đánh bạc. 100.000, 10 ắt không là rất nhiều. Cho nên Sa Đặc cùng tiểu Nhật Bản đều cùng. Tô Dương cũng không chút do dự theo ném ra 100.000. Còn ắt chủ bài cái gì? Hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn. Vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 chia bài hoàn tất. Người châu Âu mặt bài là cây kiêu dây. Sa Đặc là 3 cái 8, mà tiểu Nhật Bản thì là 3 cái 9. Đến mức Tô Dương, hắn mặt bài là 10 di cùng quy, mà trên mặt bàn thẻ đánh bạc cũng tăng trưởng đến 1,2 triệu. Làm vòng thứ 5 bài úp phát xuống, Tô Dương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lật qua, lại là một tấm ca bích, mà ba người khác cũng lần lượt lật bài, cùng thùng phá sảnh, về đông ra đặt cược. Xinh đẹp chia bài ngọt ngào thanh âm tại Tô Dương bên tai vang lên. Hắc hắc, rốt cục quy ta kêu giá. 2,23 triệu 4.600. Toàn bộ áp, đại thủ đẩy, hơn 2 triệu đô la Mỹ. Nói đẩy thì đẩy, người át chủ bài đều không nhìn đâu. Một thanh thì quay con thoi. Mã Tiểu Linh không vui. Nhiều tiền như vậy, thua thịt đau à. Tô Dương quay đầu hướng Mã Tiểu Linh cười một tiếng. Không biết vì cái gì. Mã Tiểu Linh nhìn đến Tô Dương cái này nụ cười như ánh mặt trời lập tức an tâm. Tuy nhiên không biết át chủ bài cái gì. Nhưng trong nội tâm nàng có loại dự cảm. Tô Dương sẽ thắng. Loại này tín nhiệm đến rất là kỳ lạ. Nhưng loại kia cảm giác quá chân thực. Để cho nàng không cách nào hoài nghi. Hơn 2 triệu cũng không phải một con số nhỏ. Châu Âu trung niên nhân nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối lắc đầu nói, tuy nhiên ta là thùng, nhưng vẫn là không cùng. Át chủ bài mở ra, 9, 10, di, quy, ca, thùng, đến từ Nam Mỹ nam tử vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đem át chủ bài mở ra, tùy ý ném đến trên bàn, hắn cũng từ bỏ, hắn bài cũng phi thường lớn. Hoa mai 4 đầu 8, Nhật Bản người trẻ tuổi nhìn đến từ bỏ hai người đều so với chính mình bài lớn. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, khẽ cắn môi, hô, ta cũng không tin ngươi át chủ bài là A, cùng, hơn 2 triệu bị đẩy ra, ha ha, ta cũng không biết át chủ bài là cái gì. Tô Dương mỉm cười mở ra át chủ bài, một tấm A sôi nổi trong mắt, mượn ngươi cát ngôn, còn thật đoán đúng, Nhật Bản thanh niên sắc mặt trắng bệch, có chút sa sút tinh thần ngồi trên ghế, hơn 2 triệu thực tính toán không cái gì, mấu chốt là đánh bạc thua, bốn nhà bài đều rất lớn, nhưng dù cho như thế bọn họ vẫn là lựa chọn từ bỏ, không thể không thừa nhận. Theo trên tâm lý tới nói, bọn họ đã bại bởi Tô Dương. Tô Dương bên người Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết sắc mặt đỏ lên. ra sức ngừng thở, không để cho mình thét lên ra tiếng, chỉ là kéo cùng một chỗ tay nhỏ đều đang không ngừng run rẩy. Tiểu quỷ tử, con tới không? Tô Dương liếc mắt nhìn khiêu khích nhìn lấy tiểu Nhật Bản. Tràn đầy khinh thường, đến, làm sao không đến, thua hơn 2 triệu, hắn cũng không muốn cứ như vậy tính toán. Ván thứ hai bắt đầu, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình là, mặt bài hoàn toàn tương tự, toàn bộ đẩy, cùng không, vẻ mặt tươi cười đem hơn 5 triệu đô la Mỹ đẩy ra đi. Thật giống như đẩy giấy lộn giống như, tia không chút do dự. Có lần thứ nhất giáo huấn, ba người toàn bộ từ bỏ. Ha ha, các người lá gan làm sao nhỏ như vậy đâu. Không có ý tứ, ta hoảng sợ các ngươi. Tô Dương cười xấu xa lấy mở ra át chủ bài. Lại là một tấm tiểu tam. Tiểu Nhật Bản cái này muốn chết tâm đều có. Quỷ vẫn đang trong quá trình tiến hành. Ván thứ tư cùng thứ năm cục mặt bài lại là một dạng. Quay con thoi, Tô Dương đặt cược vĩnh viễn chỉ có một cái, cũng mặc kệ trên bàn có bao nhiêu thẻ đánh bạc, hết thảy toàn bộ đẩy ra, cái này liền chia bài đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng biết cao thủ giá lâm, tiểu huynh đệ, ta nhìn hôm nay tới đây thôi à, lại đánh bạc đi xuống cũng không có ý nghĩa, ta mặc cảm, đây là ta danh thiếp. Về sau lúc rảnh rỗi nhiều liên hệ, cái kia châu Âu trung niên nhân cũng bị Tô Dương lặng yên không một tiếng động thủ pháp cho trấn trụ, đưa cho Tô Dương một chương chỉ có một cái mã số cùng một cái tên tấm thẻ. Sau đó liền rời đi phòng. Trên thẻ tên là Tesla. Nhìn đến cái tên này, Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết trong mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giống như hắn rất nổi danh giống như, bất quá Tô Dương hoàn toàn không biết, tấm thẻ kia cũng lười muốn, liếc liếc một chút, tiện tay ném đi, trực tiếp làm đồ bỏ đi ném đi, liên tục mấy cái mặt bài một dạng, đến từ Nam Mỹ nam tử cũng nhìn ra kỳ quặc, không nói hai lời, đứng người lên liền rời đi phòng, ai cũng biết Tô Dương tại chơi bẩn, nhưng không có người có thể phát hiện. Có vẻ như chỉ còn hai chúng ta, còn đánh cược hay không? Tô Dương duỗi người một cái, nằm nghiêng tại trên ghế dựa lớn, lười nhác mà hỏi thăm. Đánh bạc, ta hôm nay muốn cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Tiểu Nhật Bản hôm nay có thể thua không ít, tiền tiền hậu hậu đoán chừng đều có 10 triệu đô la Mỹ. Cặp kia đỏ bừng ánh mắt gắt gao chừng lấy Tô Dương. Biểu lộ dữ tợn đến có chút dọa người. A, đã ngươi muốn thua, ta liền thành toàn ngươi đi. Chia bài, người mặc phấn sắc kimono chia bài thần sắc ngốc trệ. Nghe đến Tô Dương gọi, đột nhiên kịp phản ứng. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Hai tay run run lại bắt đầu chia bài. Chấn kinh hoặc là hoảng sợ. Thứ sáu cục, mặt bài lại là một dạng. Ngươi chơi bẩn. Tiểu Nhật Bản cuồng hống một tiếng, móc ra một cây thương, tối om họng súng bốc lên lạnh lẽo âm trầm hàn khí. Trực chỉ Tô Dương đầu lâu, hắc, đổ thuật nát thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ, thua không nổi cũng đừng hướng đầu to. Tô Dương nhìn cũng không nhìn súng lục kia liếc một chút, mà chính là quay đầu hướng cái kia xinh đẹp chia bài cười cười. Nói khẽ. Ta giết hắn cũng không có vấn đề à. Tuấn lãng gương mặt phối hợp cái kia mang theo tà ý nụ cười để tiểu Hà quan viên sắc mặt đỏ lên. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Hoàn toàn không nghe rõ Tô Dương đang nói cái gì. Ai, xem ra ta mị lực vẫn là quá lớn. Về sau vẫn là hơi chút khiêm tốn một chút tương đối tốt. Cực độ tự luyến lời nói để có chút khẩn. Trương Liễu Sinh Mỹ Tuyết cùng Mã Tiểu Linh cười khúc khích. Cái này hỗn đản, đều loại thời điểm này còn có tâm tư nói đùa. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn xính miệng lưỡi tiện nghi. Ngươi có tin ta hay không hiện tại thì giết ngươi. Tiểu Nhật Bản một mặt ngoan lệ. Ngươi có nổ súng cơ hội sao? Thoại âm rơi xuống thời điểm,